Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1624, vô cùng hắc hóa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Triển Bắc Liệt vừa hỏi thăm qua Khúc Đàn Nhi một bên khác, Triển lão đầu là chính một mặt u buồn đối mặt với Mặc Liên Thành, chủ tử, Liệt Nhi sinh nhi. Hắn thường xuyên sẽ hỏi lên, ta nghĩ, có thể hay không mời chủ tử sớm ngày động. Không vội, Mặc Liên Thành bình thản nói, Triển lão, yên tâm đi, để cho ta suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ một chút có thể hay không có còn lại biện pháp giải quyết. Chủ tử, không nhất định không phải ngươi không thể, chủ tử không phải đã nói nhất định phải người kia cam tâm tình nguyện, không thể có một tia sai lầm. Luôn có người sẽ cam tâm tình nguyện, Triển lão là không có. Mặc Liên Thành lạc quan, một cái người tu luyện cả một đời bất thình lình liền trở thành người bình thường, ai sẽ cam tâm tình nguyện. Hắn không muốn nửa đường ra cái gì ngoài ý muốn, không muốn Triển Bắc Liệt có bất kỳ tổn thương gì. Mặc Liên Thành vỗ vỗ Triển lão bả vai, lại hướng ngoài phòng nhìn lại. Ở trước cửa, quả nhiên đứng thẳng một người, là Triển Bắc Liệt, Thái Gia Gia, Liệt Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triển lão giật mình, Triển Bắc Liệt ấm áp cười một tiếng, qua đây cánh tay duỗi ra, dựng vào Triển lão bả vai. Thái Gia Gia, chúng ta đừng quấy rầy công tử. Đi ra bên ngoài uống một chén, trò chuyện tán gẫu. Triển lão thần sắc hơi động, rõ ràng cái gì, ánh mắt rất là an ủi. Thế là, ông cháu hai người bả vai đáp lấy bả vai rời đi, cười cười nói nói. Chuyển biến, để Mặc Liên Thành ánh mắt đều lộ ra tán thường. Tần Lĩnh là từ bên trong ló đầu ra. Chủ tử, bọn hắn, ta nghĩ biện pháp khác. Cái này không làm được, Bắc Liệt là một cái trọng cảm tình người. Sẽ không hy sinh chính mình, Thái Gia Gia trị chính mình. Triển lão là bạch quan tâm mà thôi. Mặc Liên Thành chính bởi vì này mới có thể một thật trần chờ bất định. Coi như thật dạng này chữa cho tốt Triển Bắc Liệt, tâm hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Với hắn con đường tu luyện cũng không có bổ ích. Tần Lĩnh gật đầu, chủ tử, linh đan sự tình đều chỉnh lý tốt. Cái kia tốt, chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát. Không đi nữa, cái kia Hoàng Huyền sợ phải gấp. Mặc Liên Thành cười cười, Tần Lĩnh là cười nhạo một chút, chẳng lẽ hắn sẽ sợ chúng ta hú hắn linh dược? Ha ha, không bao lâu, Mặc Liên Thành giao phó một chút còn lại sự tình, Triển lão đầu lưu lại giữ vững Mộc Đan Thành. Trong phủ thành chủ, Mặc Liên Thành cũng thiết hạ trận pháp, gặp được nguy hiểm, chỉ cần mở ra trận pháp, liền có thể ngăn cản được địch nhân một hồi. Hắn vẫn là đem bộ phận đan dược lưu lại giao cho Triển lão cùng Triển Bắc Liệt. Mặc Liên Thành mang theo Cửu Tiêu Tháp, Khúc Đàn Nhi cùng Tần Lĩnh, ba người cùng một chỗ chạy về phía Mạc Dương Kinh Đô. Bọn hắn đã đáp ứng, luyện tốt đan dược liền đi Kinh Đô tương trợ. Ban đêm, Từ U Quyết tước thú cõng Cửu Tiêu Tháp đi đường, mà trong tháp Mặc Liên Thành bọn người ở tại nghỉ ngơi. Ban ngày, mặt trời ra ngoài sau, chính là Mặc Liên Thành đi ra, tốc độ tựa như tia chớp hướng Kinh Đô bay lượn. Đi cả ngày lẫn đêm, không có ngừng. Trên đường, bọn hắn cũng nghe đến một chút tin tức, nói kinh thành phát sinh biến đổi lớn các loại, còn có phụ cận một chút sửa cửa thế lực tông phái các loại, dường như đều đụng tới phiền phức, không phải là bị cướp sạch, chính là bị sát hại, theo miêu tả đều là một chút quần áo cùng hoa ân không giống nhau người thần bí làm. Nghe xong, ba người đều 10 phần ngưng trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần một tháng, Mặc Liên Thành bọn người liền đến Mạc Dương kinh thành bên ngoài. Một đoạn đường này, thoải mái nhất, chính là Tần Lĩnh cùng Khúc Đàn Nhi. Hai người đều tại trong tháp, không biết bên ngoài thời gian, huống chi, tại trong tháp như an tâm mà, cũng sẽ không lay động. Mà đoạn này thời gian, rõ ràng nhất biến hóa chính là Tiểu Manh Manh, cuối cùng khôi phục sức mạnh, thoạt nhìn là khỏe mạnh bên trên không ít. Chỉ có, hai mắt vô cùng hoang mang, ngẫu nhiên lại sáng lóng lánh, thanh tịnh đáng yêu. Cách chương.